Chương 401, Tiểu Đỏ Xin Y Chia Tuyệt Vọng, Thế Giới Này Chiến Đấu Sau Cùng. Gian có thể đoán được Tiểu Đỏ Xin Y Chia chiêu mình đại khái là vì giải thích sự tình trước kia, bất quá những chuyện kia nàng tại 2 năm trước liền đã từ nạ rủ tổ nơi đó biết chân tướng, cho nên hứng thú đã không lớn. Bất quá Tiểu Đỏ Xin Y Chia cái này mới mở miệng chính là thỉnh cầu kết giao thổ lộ, thật đúng là đem Gian dọa cho nhảy một cái. Để tay lên ngực tự hỏi, Gian cảm thấy mình nếu như là tại trong nước thời điểm nghe được Cựu Đỏ Xin Y Chia thổ lộ, hẳn là sẽ thật cao hứng tiếp nhận, bởi vì lúc kia nàng Y Lì Nguyên ưa thích cái này thanh mai trúc mã, mà đối với nạ dù tổ, hẳn là chỉ có thể nói là học sinh đối với lao sư sùng bái mà thôi. Nhưng là bây giờ, Cựu Đỏ Xin Y Chia lần này thổ lộ, lại chỉ có thể để Gian kinh ngạc, lại không cách nào gây nên trong nội tâm nàng bất kỳ ba động. Đơn giản như là không hề bận tâm tâm. Cái này rõ ràng nói cho Gian đối diện nàng trước cái này đã từng ưa thích qua nam sinh đã hoàn toàn không có cảm giác, mặc dù tính cách vẫn như cũ hơi chút chậm chạp, nhưng là nhận định một việc liền sẽ không sửa đổi tính cách cũng giống vậy không có thay đổi. Thật xin lỗi, Tiểu Đỏ. Gian không có chút nào ngoài ý muốn lắc đầu cự tuyệt Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chịa thổ lộ, nhìn thấy Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chịa cái kia cơ hồ phá toái biểu lộ, Gian trong lòng cũng là không đành lòng. Kém chút liền đem câu nói kế tiếp nhịn được, nhưng là, vì mình tình yêu, nữ nhân luôn luôn muốn so nam nhân càng thêm quả quyết. Ta không thể tiếp nhận ngươi thổ lộ, ta đã có người thích, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chính là nạ rủ tổ, ta đã cùng hắn kết giao sắp 3 năm, người ta yêu là hắn, về sau cũng sẽ vinh viễn đi cùng với hắn, cho nên, ta sẽ không thích ngươi. Tiểu Đỏ, ngươi rất ưu tú, ta nghĩ nhất định sẽ có rất nhiều nữ hài tử thích ngươi. Ngươi đừng lại trên người ta lãng phí thời gian, thật xin lỗi. Gian lời nói đem tình cảm của hai người hoàn toàn chặt đứt, cuối cùng hướng về Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia bái, sau đó quay người đi hướng đông lớn cửa trường. Gian Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia đưa tay bắt lấy cánh tay, cái kêu bi thương bộ dáng đáng thương, như là chìm nước sau, bắt lấy mình sau cùng một cây dâm dạ. Gian khẽ giật mình, sau đó không chút do dự tránh ra Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia tay, lấy nàng thực lực. Liền xem như chính diện cứng đối cứng, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chia không dựa vào ạ gạ xạ hỉ rổ xì đưa ra phát đạo cụ vậy cũng căn bản không thể nào là Gian đối thủ, huống chi là tại dưới tình huống như vậy, khi Gian động thủ tránh thoát một sát na, Tiểu Đỏ Xin Nhỉ Chia liền đã tiến nhập thất thần trạng thái, như là một cái tượng gỗ đồng dạng đã hoàn toàn sẽ không là phản ứng, lăng lăng nhìn xem Gian cái kia bóng lưng xinh đẹp, bước nhanh đi vào Đại học Tokyo sân trường. Gian Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia khóc, 19 năm đến nay nhân sinh, lần thứ nhất khóc đến thê thảm như thế bi thương, cái kia thống khổ gào khóc, thật là khiến người ta cảm thấy vô cùng bi thương, mặc kệ phụ cận những học sinh khác đối với hắn như thế nào quan tâm, Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia đều đã không cảm giác được, bởi vì hắn đã mất đi hắn người trọng yếu nhất, nhân sinh của hắn đã không có quang minh tồn tại. Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia sự tình, nạ rủ tô một mực đang giám thị lấy. Mặc dù thế giới này đã hoàn toàn rơi vào nạ rủ tổ trong tay, nhưng là bất kể nói thế nào, Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia đến cùng hay là thế giới này nguyên bản nhân vật chính, chuyện của hắn, ngược lại là nạ rủ tổ bây giờ chú ý nhất sự tình. Cái kia tiểu tử ngốc thế mà lại đi cùng Gian thổ lộ mị dạ nổ xí hổ trong tay bưng một chén cà phê, hôm nay không phải loại kia nhanh tan tiện nghi chủng loại, mà là chân quý mèo phân cà phê, đặc biệt hương vị bản thân nàng ngược lại là 10 phần ưa thích. Bất quá nạ rủ tổ liền hoàn toàn không có cách nào tiếp nhận. Từ nạ rủ tổ miệng bên trong nghe được đầu kia tin tức, mị dạ nổ xì hồ trên mặt tươi cười, nhìn biểu tình kia, có vẻ như là phát phỉ cười. Nạ rủ tổ đem cái kia viết điều tình báo này trang giấy đối với, sau đó dùng sừng nhọn gõ mình huyệt thái dương, nói, nhìn tiểu tử kia cuối cùng là đã thức tỉnh, bất quá có thể, hết thể đều đã quá muộn. Đúng vậy à, đã quá muộn, gian tâm đã hoàn toàn cho ngươi. Tiểu Đỏ rủ xạ cụ chết rồi, Tiểu Đỏ rủ kỳ có cu nở dê rơi vào trong tay của ngươi, hắn hiện tại mới hiểu được điểm này, đã quá muộn. Mỹ Gia Nổ Xì Hồ chậm rãi uống một ngụm cà phê, chỉ cần không bị nạ rủ tổ nắm giữ tiết ấu, nàng liền vẫn là cái kia tài hoa để thế giới đều muốn sợ hãi than thiên tài, năng lực phân tích tại toàn thế giới cũng là số 1. Nếu như hắn ở cấp 3, hoặc là sớm hơn một chút thời điểm có giác ngộ như vậy cùng gian thổ lộ, chỉ sợ người thua chính là ngươi đi. Ta thừa nhận, nếu như Cựu Đỏ Xin Nhỉ Chia sớm một chút cùng gian thổ lộ, liền xem như ta cũng không có nắm chắc có thể thắng qua giữa bọn hắn thanh mai trúc mã lệ tích tình cảm, bất quá ngươi ta cũng đều rõ ràng, trên cái thế giới này cho tới bây giờ liền không có nếu như. Hai người khẩu vị hoàn toàn không giống, Si Hồ rất thích uống cà phê, nhưng lại hoàn toàn chịu không được cùng cà phê đen đàn ở dê cha tờ hương vị tương đương khổ đinh. Bất quá đối với nạ rủ tổ tới nói, khổ đinh trà cái kia để người bình thường thậm chí sẽ cảm giác được buồn nôn cay đắng, lại là tuyệt thế đạt đến phẩm. Chậm rãi địa phẩm một ngụm tứ xuyên núi Nga Mi sinh ra tiểu diệp khổ đinh trà, nạ rủ tổ cảm giác mình thật sự là nhàn nhã đến quá mức. Hai người ngồi xa xôi, bởi vì đều chịu không được đối phương uống đồ uống hương vị, mèo phân cà phê mùi thơm đối với xỉ hổ tới nói là tuyệt cao hưởng thụ, hoàn toàn không muốn trộn lẫn tiến khổ đinh trà cay đắng. Băng Lam đôi mắt nhàn nhạt nhìn nạ rủ tổ một chút. Ngươi cảm thấy cựu đỏ xin ý trịa tiếp xuống sẽ làm thế nào đâu lấy tính cách của hắn, không ở ngoài cũng liền hai loại khả năng. Thứ nhất, đi thăm dò án, dùng tra án đến phân tán sự chú ý của mình, giảm xuống trong lòng thống khổ. Thứ hai, chính là trực tiếp tới tìm ta báo thù. Mặc dù cá nhân ta có khuynh hướng cái trước, bất quá ta bản nhân nữa chính là cái sau. Cảm tính cùng lý trí. Hai loại phán đoán lại phát sinh đối lập a đúng vậy a nhân sinh không phải nhiều khi đều muốn gặp được loại tình huống này sao cựu đỏ xin ý chia đến cùng sẽ bất luận cái gì lựa chọn đâu nạ rủ tổ nhẹ nhàng lung lay trong tay tử sa chén trà, màu xanh lá cháo bột tại trong chén dập dờn, trong mắt màu xanh lam lộ ra 10 phần chờ mong. Loại này không cách nào nắm giữ kích thích cảm giác, thật là khiến người ta chờ mong a nạ rủ tổ mặc dù đã hoàn toàn lĩnh ngộ giác quan thứ 6, coi như không sử dụng trả cơ dạ. Hắn cũng có thể hoàn toàn lấy tốc độ siêu âm tốc độ di động, lợi dụng niệm lực hắn có thể làm được rất nhiều chuyện, liền xem như lâm sổ dạ phi hành, biết trước tương lai, thậm chí có thể giết địch ở ngoài ngàn dặm, những chuyện này coi như không dựa vào trạ cơ dạ, hắn lúc này cũng có thể hoàn toàn làm đến, nhưng là hắn dù sao. Không phải thần, còn chưa đạt tới thứ 9 cảm giác cảnh giới, hắn cũng chỉ có thể xem như một cái tương đối mạnh người mà thôi. Phán đoán của hắn cũng giống vậy xuất hiện sai lầm. Một cái cựu đỏ xì nỉ chỉ tính cách tới nói, biết dùng tra án đến phân tán mình lực chú ý khả năng kỳ thật tương đối lớn, nhưng là hắn làm ra lựa chọn lại là nạ rủ tổ trong lòng mong đợi cái sau. Hắn trực tiếp tìm tới nạ rủ tổ, ước định gặp mặt, đem bọn hắn ở giữa ân oán duy nhất một lần toàn bộ giải quyết. Mặc dù cựu đỏ xì nỉ chỉ mặc kệ làm cái gì, đều không thể đối với nạ rủ tổ tạo thành tổn thương. Nhưng là hắn có khả năng sẽ làm ra mình ngoài ý liệu sự tình, điểm này liền để nạ rủ tổ 10 phần chờ mong. Thật sự là đã lâu không gặp a, cựu đỏ xin ý chia. Nạ rủ tổ lấy một bộ tương đối quen lạc khẩu khí cùng cựu đỏ xin ý chia chào hỏi, khoanh tay, mặt mang nụ cười bộ dáng thật sự là thấy thế nào làm sao chán ghét. Nói đến, ta và ngươi cái dạng này lần trước gặp mặt, có lẽ còn là tại ngoại giao quan sủ gì mù dạ ỉ xạ ổ món kia trong vụ án đi. Ngươi đang nhỏ đi đằng sau lần đầu tiên biến lớn. Uzumaki nạ rủ tổ nhìn xem mình lớn nhất cựu nhân, đem nhân sinh của mình triệt để phá hủy nam nhân. Cựu đỏ xin ý chia lúc này thế mà một cách lạ kỳ tỉnh táo, không có la to xông đi lên, nói cái gì muốn đem hắn bắt vào trong ngục giam lời nói ngu xuẩn. Nói thật ta cũng không muốn gặp ngươi, bất quá, ta đã không có tương lai. Ngươi ta ở giữa hết thể ngay hôm nay hoàn toàn giải quyết đi xem ra gian lời nói đối với ngươi đả kích rất lớn à, nạ rủ tổ hơi khiêu mi, nhìn xem cựu đỏ xin ý chia lúc này con mắt, đã hoàn toàn là đen kịt một màu, căn bản không nhìn thấy trước kia bất kỳ một tia ánh sáng, xem ra đã là chịu không được đả kích, hoàn toàn lâm vào hắc hóa trạng thái, liền xem như những người khác nhìn thấy cựu đỏ xin ý chia, mặc dù bề ngoài cùng trước kia giống nhau như lúc, nhưng là từ khí chất bên trên phán đoán. Cũng căn bản không thể tin được người này chính là đã từng cạn tổ thám tử lừng danh cựu đỏ xin ý chỉa. Cựu đỏ xin ý chỉa sẽ rơi xuống kết quả như vậy, cùng gian quyết tuyệt đương nhiên là có một chút quan hệ, nhưng là một phương đi hệ nở khác cờ, còn có một nguyên nhân chính là nạ rủ tổ thống trị thế giới này nội dung cốt truyện đã kết thúc, cho nên bảo hộ lấy cựu đỏ xin ý chỉa cái này nhân vật chính khí vận tự nhiên sẽ theo thời gian mà yếu. Bất, mặc dù hắn vẫn như cũ là nhân vật chính, nhưng là theo khí vận suy giảm, hắn cải biến thế giới lực lượng sẽ dần dần yếu bớt, cuối cùng luân lạc tới cùng người bình thường đồng dạng tình trạng. Không có loại kia khí vận bảo hộ, cựu đỏ xin ý chia đã không thể thừa nhận liên tục tinh thần đả kích mà hoàn toàn hắc hóa đối với cựu đỏ xin ý chia bây giờ trạng thái. Nạ rủ tổ chỉ có thở dài mà không có đồng tình, hắn nếu làm ác nhân, đồng tình loại kia cảm xúc hắn đã sớm thu lại. hắn đồng tình cùng thương hại có thể bố thí cho người bình thường, nhưng lại sẽ không là phân cho mình nhất định giết chết địch nhân. Nhìn xem tiểu đỏ xí nỉ chia lúc này mặt lộ sát khí dáng vẻ, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra đùa cợt đồng dạng mỉm cười, tiếp tục đâm kích tiểu đỏ xí nỉ chia cái kia tại hắc hóa đằng sau, đã trở nên yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Tới đi, động thủ đi, tiểu đỏ xí nỉ chia, để cho ta nhìn xem ngươi vì giết ta mà làm cái gì chuẩn bị đi, ngươi hẳn phải biết, nếu để cho ta động thủ trước, ngươi liền hoàn toàn không có động thủ cơ hội. Nạ rủ tổ lời nói trở thành đem tiểu đỏ xì nì chia nổ tung dây dẫn nổ. Sau đó, tiểu đỏ xì nì chia từ trong ngực của mình lấy ra một cái kim loại hộp nhỏ, tuyệt không sợ nạ rủ tổ sẽ động thủ giết hắn, mà là trực tiếp đem cái hộp kia mở ra, bên trong là một cái ống chích cùng một cái nho nhỏ bình thuốc. Nếu là trước đây tiểu đỏ xì nì chia, hắn tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện này, nhưng là chuyện cho tới bây giờ. Hắn cũng đã triệt để đã mất đi bản thân, còn lại cũng chỉ có giết chết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ cái này một cái ý niệm trong đầu mà thôi. Tiểu đỏ xì nỉ chia đem bình thuốc bên trong dược dịch hút vào ống kim bên trong, sau đó hướng về mình tĩnh mạch tiến hành tiêm vào, tiếp lấy điều chỉnh mình trên cánh tay, còn có trên đùi mấy cái nút xoay, lập tức phi tốc xông về nạ rủ tổ. Uống A.